Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, hung ác gõ một bút. Đã mở miệng, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng không có cách nào tại ổ lấy không đi nghênh đón. Nháy mắt thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại Tiên Linh Cung Sơn Môn bên ngoài. Tại Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân hình xuất hiện trong nháy mắt. Lục Xanh cũng đúng lúc từ không trung rơi xuống. Thủy Nguyệt trưởng môn thật hài hước. Hài hước cái quỷ, trong lòng chửi bậy, đối với Lục Xanh là người tăng quỷ ghét. Có thể trên mặt nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc lại có không đến Tiên Linh Cung. Lục đại nhân mời vào trong. Dễ nói, nếu không phải Tiên Linh Cung, bản quan còn không đến mức một ngày trăm công ngàn việc. Nói, nhanh chân bước vào Tiên Linh Cung Sơn Môn. Thủy Nguyệt Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Trong mắt tinh mang chớp động, Lục Xanh tu vi võ công mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Người muốn nói là đạo cảnh tu vi a? Lần trước đem chính mình nhấn trên mặt đất ma sát, làm sao cũng là siêu phàm đỉnh phong tu vi. Nhưng muốn nói siêu phàm a, mới lại còn là đạo cảnh tu vi như vậy lăng không hư độ mà tới. Siêu phàm nhập thánh chi cảnh có thể phá vỡ không gian chớp mắt vài dặm. Lóe lên một cái chớp mắt chính là chỉ xích thiên nhai. Chẳng lẽ, người chỉ thích như vậy giả điệu thấp. Đột nhiên, Lục Xanh bước chân dừng lại. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nghi ngờ dừng chân lại nhìn xem Lục Xanh. Nháy mắt, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng biến sắc. Trên trán dĩ nhiên tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Lục Xanh khí thế, tại nước lên thì thuyền lên. Không đúng, là tại biến càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Mặc dù Lục Xanh không có lộ ra nửa điểm công kích tư thế, có thể cho Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cảm giác lại lúc nào cũng có thể bạo khởi đến công kích. Vì cái gì? Chẳng lẽ mới thăm dò bị hắn cảnh giác? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng bàng hoàng nghĩ đến. Thủy Nguyệt trưởng môn, ta rất không thích có người thăm dò ta. Nếu có cái gì không rõ ràng nghĩ hiểu rõ, làm gì lén lén lút lút như vậy? Chúng ta đại khái có thể trực tiếp làm lên một trận. Lục đại nhân bớt giận, ta vẫn chưa nhìn trộm đại nhân. Còn nữa nói, ta còn có nhìn trộm đại nhân tất yếu a. Nói tới chỗ này, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái. Ngày đó mặt có đau một chút, Tiên Linh Cung không hổ là Tiên Linh Cung. Lục Xanh đột nhiên xoay người, nhìn qua xa xa sơn phong lẫn nhau kết nối chỗ, như thiên không thành giống nhau tọa lạc 12 tòa cung điện. Mây trắng làm áo, thanh phong thổi vui, sao một cái nhân gian tiên cảnh cao minh. Lục đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nghi ngờ hỏi nói. Thật là lớn một tòa trận a. Lục Xanh nhẹ giọng hít một câu. Tại Lục Xanh trước mắt, chính là một tòa đại trận. Đổi trước kia Lục Xanh căn bản nhìn không ra, nhưng bây giờ Lục Xanh đã nắm giữ phủ văn sở trường. Như vậy trước mắt trận pháp liền chạy không thoát Lục Xanh con mắt. Tiên Linh Cung có thể xưng kiến trúc kỳ tích phía sau là 12 tòa to lớn trận nhãn, mà 12 cái trận nhãn hội tụ chính là một tòa cự đại trận đồ. Hùng vĩ như vậy đại trận cũng chỉ có tại Ly Châu nhìn thấy tứ tượng phong cấm đại trận có thể so sánh. Lục đại nhân cũng hiểu trận pháp? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng kinh ngạc hỏi. Hiểu sơ, Lục đại nhân quả nhiên cao thâm mạt chắc. Một câu nói kia, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng không có nửa điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Võ công cao, trẻ tuổi, tu vi tinh thâm còn hiểu trận pháp. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể khái quát. Lục đại nhân này đến Tiên Linh Cung, bởi vì chuyện gì mà đến? Thủy Nguyệt trưởng môn làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Nghe nói Tiên Linh Cung muốn tổ chức luận võ chọn rể. Vì sao? Tiên Linh Cung cô treo hải ngoại 1000 năm, hiện tại muốn về Thần Châu Đại Địa, tự nhiên cần cùng Thần Châu Võ Lâm bàn bạc. Luận võ chọn rể không phải có thể càng nhanh dung nhập Thần Châu Võ Lâm trở thành một phần tử a? Tiên Linh Cung cần sao? Lục Xanh khẽ cười một tiếng. Võ Lâm đặt chân, từ trước đến nay dựa vào là nắm đấm, lúc nào dựa vào kết thân thông gia. Tiên Linh Cung lại không phải cái gì Võ Lâm thế gia, cũng không phải cái gì không có theo hầu hoang dại môn phái. Đường đường Côn Luân Thánh Địa ngoại môn, ai dám không tiếp nhận Tiên Linh Cung, ai có tư cách này đưa ra dị nghị? Nhưng Tiên Linh Cung chung quy là thế tục môn phái, Tiên Linh Cung đệ tử cũng không phải một nhóm thanh tâm quả dục thần tiên. Tiên Linh Cung đệ tử cũng là muốn thành thân. Ồ, ngươi không nói ta ngược lại là quên. Có thể ngàn năm trước chưa từng nghe nói Tiên Linh Cung đệ tử gả với ai à? Trước khác nay khác, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thật sâu thở dài. Trước kia Tiên Linh Cung bế quan khóa cửa, đệ tử không có thể tùy tiện hành tẩu thiên hạ. Cách mỗi 10 năm, Tiên Linh Cung mới đến Thần Châu chiêu thu đệ tử. Nhưng coi như thế, Tiên Linh Cung đệ tử càng ngày càng ít. Âm Thịnh Dương Suy cũng phi thường lợi hại. Cứ thế mãi, Tiên Linh Cung liền thật điêu linh. Tiên Linh Cung võ học thích hợp nữ tử tu luyện, mặc dù cũng có thật nhiều thích hợp nam tử tu luyện võ công. Có thể những này võ công đối với căn cốt yêu cầu rất cao. Như không có tuyệt đỉnh tư chất, tu luyện 10 năm cũng đừng hòng có sở thành. Tại ngàn năm trước, ban đầu có 2.000 nam đệ tử cùng 2.000 nữ đệ tử. Ngàn năm về sau, nam đệ tử số lượng bất quá 300 người. Bọn hắn đều là năm đó sớm nhất một phê đệ tử hậu đại. Thế hệ ở lại Tiên Linh Cung, khiến bọn hắn chưa hề biết thế giới bên ngoài. Liền giống với ếch ngồi đáy giếng giống nhau ngây thơ. Nữ đệ tử cũng không phải ít, có hơn 3.000 người. Trường kỳ âm dương mất cân đối, để Tiên Linh Cung bầu không khí trở nên qua với âm nhu. Ta vì Tiên Linh Cung trưởng môn, cải biến Tiên Linh Cung tệ nạn là ta thân là trưởng môn trách nhiệm. Sở dĩ, ngươi muốn thông qua luận võ chọn rể phương thức đến hấp thu máu mới. Dạng này không tốt sao? Luận võ chọn rể Tuấn Kiệt cùng Tiên Linh Cung đệ tử thành thân. Bọn hắn cũng đã thành nửa cái Tiên Linh Cung người, mà mỗi người bọn họ có khác truyền thừa, sẽ không bị Tiên Linh Cung võ công cao thâm hạn chế phát triển. Nếu có tư chất chắc tuyệt hạng người, Tiên Linh Cung đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt bồi dưỡng. Đã có thể sửa đổi Tiên Linh Cung Âm Thịnh Dương Suy, lại có thể để Tiên Linh Cung nhanh chóng tan với Thần Châu Võ Lâm. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Ngươi là vẹn toàn đôi bên, có thể Lan Châu cái gì nghiêu quỷ thần xà đều tới. Lục Xanh chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Ngươi biết vẻn vẹn Tây Ninh Thành, những ngày này chết nhiều ít người a? Cái này, không phải ta có thể bằng a? Thật sao? Bất lực xử lý cái gì luận võ chọn rể, chẳng phải cái gì là đều không có. Nghe được Lục Xanh cái này lời nói, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhướng mày. Lục đại nhân là nói cười a? Không tính nói đùa, Thủy Nguyệt trưởng môn dự định ở nơi nào tổ chức luận võ chọn rể? Tiên Linh Cung chưa tu kiến hoàn thành, không thích hợp với tư cách luận võ chọn rể sân bãi. Ta dự định tại Lan Châu vùng ngoại ô vạch một khối địa phương cử hành. Ta đồng ý a? Lục Xanh nghiêng mắt, nhưng nhàn nhạt cười nói, hoặc là nói, ngươi tại Lan Châu tổ chức luận võ chọn rể, cấp quan phủ phê chuẩn a? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sắc mặt lập tức rơi xuống. Lục đại nhân, ngài đây là muốn cố ý phá a? Tiên Linh Cung tổ chức chính là luận võ chọn rể, không phải cái gì võ lâm hội minh, càng không phải là muốn nâng kỳ mưu phản. Quan phủ không quản được nhiều như vậy a? Chẳng biết Thủy Nguyệt trưởng môn có nghe nói hay không qua một câu. Cái gì? Trong mắt nháy mắt bắn ra sắc bén tinh mang. Vô cầu dịch tuyệt phun trào. một thân khí thế phun ra ngoài. Trong thiên hạ đều là vương thổ, suốt đất bờ hẳn là vương thần. Không có quan phủ đồng ý, ngươi đứng tại không thuộc về ngươi thổ địa bên trên đều không được. Đừng nói muốn dùng mảnh đất này làm cái gì, xử lý cái gì, ngươi như tại ngươi tiên linh cung xử lý cái gì luận võ chọn rể. Bản quan còn không lời nào để nói, có thể ngươi muốn tại Tây Ninh thành vùng ngoại ô. Bản quan nói không chính xác liền không cho phép, mà lại, bản quan có thể nói cho ngươi. Những ngày này, Lan Châu trị an chợt hạ xuống, bách tính cảm giác an toàn chợt hạ xuống. Sở dĩ, bản quan đang định phong cấm Lan Châu, vô pháp qua xét duyệt người. Một cái cũng đừng nghĩ bước vào Lan Châu địa giới. Thủy Nguyệt trưởng môn, ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lập tức lửa giận vọt lên, nhưng nháy mắt dám với Lục Xanh khí thế cường hãn. Còn có ngày đó bị đánh cho tê người bóng ma tâm lý, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lửa giận trong chớp mắt bị dội tắt. Lục đại nhân, ta đã rộng phát Kim Long Thiếp, Thần Châu vô số thanh niên tài tuấn đã tải trên đường chạy tới. Lúc này ngươi phong cấm Lan Châu không phải nói rõ lấy muốn tiên linh cung thất tín với người a? Ai bảo ngươi trước đó không nói với quan phủ tốt? Ngươi cho ta trở tay không kịp, bản quan cũng chỉ đành cho ngươi trở tay không kịp. Cái này lời nói là đang nói rõ lấy bắt nạt, bất quá cũng không tính là bắt nạt. Ngươi muốn tổ chức cái gì cỡ lớn hoạt động đều không cùng nơi đó chính phủ lên tiếng chào hỏi a? Trưng dụng thổ địa không cần quan phủ phê chuẩn a? Nào có tùy tiện như vậy liền dùng? Lục đại nhân, ngài đến cùng muốn thế nào? Cho thống khoái đi, hoặc là luận võ chọn rể tại Tiên Linh Cung cử hành. Tiên Linh Cung là ngươi mua thuộc về tư nhân lãnh địa. Cái này, Tiên Linh Cung chưa kiến tạo hoàn thành, hơn nữa còn đang tạo dựng phù văn. Luận võ chọn rể sẽ làm phù văn trận pháp sinh ra hỗn loạn, vô cùng có khả năng hết hiệu lực. Còn xin Lục đại nhân dơ cao đánh khẽ, có thể dàn xếp một chút. A, đã dạng này, vậy cũng đừng trách đao của ta mài đến nhanh. Luận võ chọn rể dẫn động Thần Châu võ lâm, toàn bộ Thần Châu võ lâm người hiểu chuyện đều sẽ vọt tới Lan Châu. Vì để tránh cho tạo thành Lan Châu bách tính không tiện, sân đấu võ nhất định phải an trí tại xa cách bách tính khu vực. Mà lại hiện trường trị an vì tự đều phải trải qua Huyền Thiên Phủ giám sát cùng điều tiết khống chế. Nếu như vậy, như vậy sinh ra sân bãi phí, tiền nhân công, vật tư phí, quản lý phí, 300.000 lượng. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu đánh gãy Lục Xanh, nhàn nhạt ném ra ngoài bốn chữ. Cái gì? Ta ra 300.000 lượng đến cử hành trận này luận võ chọn rể đại hội. Không biết Lục đại nhân còn có cái gì yêu cầu a? 300.000 lượng, hơi ít, 500.000 lượng. Địa phương ta định, tổ chức quá trình cũng là ta định, ta sẽ kỹ càng liệt ra tổ chức phương án, trước thời hạn hồi thông chi cho ngươi, đến lúc đó cần Tiên Linh Cung cùng Lan Châu võ lâm phối hợp. Đa tạ Lục đại nhân. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng mặc dù miệng nói tạ, nhưng lời kia cơ hồ là từ trong hàm răng toác ra đến. 500.000 lượng cũng chỉ có tài đại khí thô Tiên Linh Cung sẽ cầm ra được. Lan Châu năm ngoái tài chính thu nhập đều không có 500.000 lượng như thế cao. Lục đại nhân còn có chuyện khác a? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nhìn xem Lục Xanh không có nửa điểm rời đi ý tứ, lần nữa hỏi. Không có, bất quá còn hy vọng Thủy Nguyệt trưởng môn hôm nay có thể đem 500.000 lượng đưa đến Huyền Thiên Phủ. Đến ngày mai bản quan có thể sẽ thay đổi chủ ý, không có vấn đề. Tiễn khách, từ Tiên Linh Cung trở về, Lục Xanh lập tức phái người gọi tới Ngô trưởng quỹ. Trước kia tại Sở Châu, mỗi cái quý đều sẽ cử hành cỡ lớn hoạt động, có hoa gì khôi giải thi đấu, có cái gì tài tử giải thi đấu, các loại hoạt động quá trình đều đã xe nhẹ đường quen. Ngô trưởng quỹ không có nửa điểm trì hoãn, vội vàng đi vào Huyền Thiên Phủ. Tại Lục Xanh nói cho hắn muốn hắn làm sự tình về sau. Ngô trưởng quỹ vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định làm xinh đẹp. Cái kia, đại nhân, địa điểm tuyển ở đâu? Tinh thần hải bên bờ, Tiêu Giao Vương phủ đi. Hoàng thượng đem Tiêu Giao Vương phủ tặng cho ta, chỉ là bởi vì bị phá hỏng nghiêm trọng, ta còn không có thời gian tu sửa. Lần này tốt, có người trả tiền liền tu sửa một cái đi. Chung quanh phạm vi ba dặm, lấy hình khuyên kết cấu dựng lâm thời an trí phòng, chí ít có thể dung nạp 5 vạn người. Sau đó đem toàn bộ khu vực xây vòng một tường. Lục Xanh lưu loát nói một đại thông. Ngô trưởng quỹ nhanh chóng trên giấy nhớ kỹ. Đại nhân, vé vào cửa mỗi người thu bao nhiêu tiền? Như vậy đại hình hoạt động, vé vào cửa không thể thấp. Bọn hắn đều nguyện ý thật xa chạy đến. Liền mỗi người 5 lượng đi. Dù sao bọn hắn không thiếu tiền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.